Đế quốc bại gia tử. Chương 448, không có thái độ chính là lớn nhất. Góc truyện audio.com. Cái này mới qua thời gian bao lâu, liền trực tiếp đánh hạ Nhan Thuần, vẫn là thẳng vả bạt tai. Khương Thừa Ly tạm thời cũng khó kịp phản ứng. Qua một lúc lâu, hắn đột nhiên lắc đầu cười. Có ý tứ, có ý tứ, bệ hạ. Bên ngoài quan viên đã tới gần 10 vị, đều yêu cầu gặp, ngài xem, không gặp, Khương Thừa Ly nói thẳng, ngài không gặp, gặp bọn họ làm gì? Khương Thừa Ly lạnh lùng nói, Hạ Nhan Thuần bị đánh, bọn họ lo lắng như thế, chính là sợ, nhất định là muốn ta giết Vương Khang, lấy được trấn an, chấm, lời như vậy ta đã nghe đủ rồi. Khương Thừa Ly nói thẳng, đi ra ngoài truyền lời, liền nói ta gần đây thân thể thiếu bệnh, tạm không nhận gặp, ngoài ra lâm triều vậy tạm thời hủy bỏ. Chấm, truyền lệnh thái giám đi ra ngoài, đi ra ngoài. Sẽ để cho Vương Khang đi giày vò đi. Ta cũng muốn xem ngươi có thể giày vò đến cái gì bước. Khương Thừa Ly lại đang long trước án ngồi xuống. Giờ phút này, Thùy Cùng Điện bên ngoài. Một nơi trên đất bằng, đã có rất nhiều quan viên hậu, Vương Khang ở dịch quán đánh Việt quốc tứ hoàng tử, rồi sau đó nghênh ngang mà đi, lấy tốc độ cực nhanh, truyền ra, ẩu tả, nhất định chính là ẩu tả, chấm, một tên quan viên, râu đều là trắng, tức giận nói, trực tiếp quạt bạt tai, đây gọi là chuyện gì, quá ác liệt, Yến đại nhân. Cái này Vương Khang là ngươi lễ bộ mới nhậm chức chủ khách ti lang chung. Ngươi có thể gặp qua. Tất nhiên gặp qua. Yến Lập Quần lắc đầu nói. Hắn biết tin tức này. Cũng là khiếp sợ đặc biệt. Hắn nghĩ tới Vương Khang sẽ có không cùng. Nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy cấp tiến. Vương Khang, người này làm sao nghe như vậy quen tai. Có một quan viên nghi ngờ nói. Phú Dương bá con trai. À, ta nhớ ra rồi. Chính là cái đó lớn bại gia tử. Cái này, bệ hạ thân đảm nhiệm tên phá của này. Làm chủ khách ti lang chung. Cái này cũng, quảng cáo. Nguyên bản chúng ta còn chuẩn bị cùng Việt quốc sứ thần thương nghị. Có thể hay không đem tiền bồi thường theo giai đoạn giao phó. Ra chuyện này, còn như thế nào thương nghị? Thương nghị. Vẫn là muốn nên như thế nào lắng xuống lửa giận đi. Đúng không tốt, xảy ra chiến sự à? Ai trình tới, sẽ để cho người đó lắng xuống. Ngài nói đúng đi, Yến đại nhân, đợi một chút đi, cũng không biết bệ hạ là ý gì. Mà lúc này, Hải Công Công đi ra, mọi người đều là vây lại. Các vị đại nhân xin trở về đi. Bệ hạ long thể thiếu bệnh. Bất tiện thân gặp các vị. Cái gì? Bệ hạ không gặp. Mọi người đều là cả kinh. Vậy chuyện này như thế nào xử lý? Bệ hạ có từng nói rõ? Có người hỏi. Không có. Có hay không nói vậy Vương Khang xử trí như thế nào? Đánh sứ thần. Cũng không trách phạt. Không có. Cũng không có. Mấy người trố mắt nhìn nhau. Đều là không rõ ràng đây là ý gì. Liền một câu trả lời hợp lý cũng không có. Cũng không gặp bọn họ. Đúng rồi. Bệ hạ còn nói gần đây lâm triều hủy bỏ. Chỉ như vậy. Mời các vị hồi đi. Hải Công Công nói xong. Chính là đi thẳng về. Cái gì? Lâm triều vậy hủy bỏ. Chấm. Cái này. Cái này. Ngô đại nhân. Ngài nói bệ hạ đây là ý gì? Không biết. Ai thọt ôm từ. Đi ngay tìm ai, Yến đại nhân, cái này dẫu sao là lễ bộ chuyện. Chúng ta nhưng mà nhúng tay không được à, bại gia tử làm quan. Có phạm luật pháp, ta liền ở chỗ này quỳ xuống đất mình ý, nhất định phải bệ hạ đem vậy thằng nhóc rút lui cắt. Chung quanh quan viên một lời một câu, nghị luận nửa ngày, lại là không có kết quả. Lắc đầu đi, tà tướng đại nhân. Ngài xem chuyện này như thế nào xử lý. Còn có mấy người vây ở một người trước người. Người này tuổi chừng 40 tuổi đi lên. ở các vị quan viên bên trong, coi như là tương đương trẻ tuổi, nhưng mọi người trong lời nói, nhưng tương đương khách khí, bởi vì hắn là Triệu Hoàng kế vị tới nay, mới nói tả tướng, Lâm Tương Như, ta cũng không biết nên xử lý như thế nào. Lâm Tương Như khoát tay nói, các vị đi về trước đi, ngày mai ta lại cầu gặp bệ hạ, xem làm xử trí như thế nào. À, bại gia tử làm quan, há có thể không loạn bổ, đối đãi người đều là tản đi. Lâm Tương Như chạy chậm đuổi kịp một cái cụ già. Lão nhân này đã tuổi thất tuần, râu hoa râm, trong mắt đục ngầu, mặt mũi trên da tùng nếp nhăn. Nhưng Lâm Tương Như cũng rất là cung kính nói. Hữu tướng đại nhân, lấy ngài ý kiến, bệ hạ đây là ý gì? Lúc đầu người này, chính là đương kim triều đình hữu tướng. Công Tôn Bác, hắn là tiền triều tể tướng. Xương cánh tay thần, ở Triệu quốc bên trong có tương đối lớn sức ảnh hưởng. Quan văn đứng đầu, Triệu Hoàng kế vị sau đó. Cái hố giết hàng loạt quan văn. Nhưng duy chỉ có hắn lưu lại, đủ rồi thuyết minh vấn đề. Nhưng vì tránh cho một nhà độc quyền, phân hóa tể tướng chức quyền, thiết lập cỡ đó, Công Tôn Bác là hữu tướng, Lâm Tương Như là tả tướng. Bị Lâm Tương Như gọi lại, Công Tôn Bác dừng bước lại. Ta đã già, những chuyện này cũng không tham dự. Công Tôn đại nhân chính là đương triều nguyên lão. Tướng như là thật tâm thỉnh giáo. Nghe được này, Công Tôn Bác đục ngầu mắt lão bên trong. Thoáng qua lau một cái sạch bóng. Nhìn Lâm Tương Như nói. Bệ hạ là vì sao thái độ? Ngươi chẳng lẽ không biết? Ta, biết đại khái, nhưng không xác thực định. Lâm Tương Như khó nhọc nói. Bệ hạ không có thái độ. Là được, lớn nhất thái độ. Công Tôn Bác như là tùy ý nói một câu, rồi sau đó chắp tay sau lưng chậm rãi rời đi. Không có thái độ, chính là lớn nhất thái độ. Lâm Tương Như nỉ non, chấm, bệ hạ không gặp người bất kỳ, còn hủy bỏ Lâm triều. Đây là muốn mặc cho vậy Vương Khang giày vò. Như vậy, bệ hạ ý đồ, không nói từ minh. Bệ hạ lúc trước còn muốn thực hiện giáo chiến thủ sách. Như vậy kết hợp, trong nháy mắt, Lâm Tương Như đã nghĩ thông suốt tất cả. Bệ hạ là muốn hủy ước, dù là không tiếc đánh một trận. Vì vậy, hắn mới cho dù vậy Vương Khang. Chỉ là chuyện lớn như vậy. Dạy do chàng trai đó, hắn có thể được không? Hoặc là nói, hắn có thể chịu nổi áp lực sao? Quảng cáo. Hắn nhưng mà còn có một cái thân phận. Phú Dương bá chi tử. Là quý tộc mới à? Lâm Tương Như ngẩng đầu lên. Chỉ gặp vốn là đại nhật. Bị một phiến bay qua đám mây ngăn che. Tựa hồ biểu thị. Kinh đô sắp không còn bình tĩnh nữa. Ngoại giới rối bời. Vương Khang tất nhiên không biết. Coi như hắn biết. Chỉ sợ cũng sẽ không để ý. Vào thời khắc này. Hắn đã trở lại chủ khách ti, đem đám người triệu tập một đường, cử hành chính thức gặp mặt sẽ. Ở hắn ở dưới, hai cái viên ngoại lang, Tần Quốc An, Chu Tuyết Mai, tất cả khoa kinh thừa, làm việc, tiểu lại đều là cái ở đại nhân. Bên ngoài bây giờ nhất định đã truyền ra, chúng ta hẳn là chọn lựa biện pháp bổ túc, nếu không có người tới hỏi trách. Tần Quốc An vẫn còn nói trước. Vị này trẻ tuổi thượng quan căn bản là cái gì cũng không hiểu. Người không biết không sợ. Đến hiện tại, còn không rõ ràng. Chuyện nghiêm trọng, không cần nói nữa. Vương Khang khoát tay trực tiếp cầm lời của hắn cắt đứt. Hắn đứng lên, ánh mắt lướt qua đám người. Trầm giọng nói, vốn là 5 ngày trước. Ta nên nhậm chức, nhưng bởi vì một ít chuyện tình trì hoãn. Ở chỗ này đám người gặp mặt, ta đang làm một lần giới thiệu, ta kêu Vương Khang, là mới nhậm chức chủ khách ti lang trung. Người ta đã đánh, cho nên ta chẳng muốn nghe nữa nói gì nói xin lỗi. Bổ túc nói, hắn nói lời này lúc đó, ánh mắt cũng là thẳng nhìn chằm chằm Tần Quốc An. Nếu như các ngươi sẽ lo lắng vì vậy mà bị liên lụy, Sợ bị đổ thừa. Như vậy có thể rời đi chủ khách tí. Lời này để cho tất cả người đều là run lên. Nhưng nếu ở chỗ này, vậy thì phải nghe theo ta ra lệnh. Ta an bài. Hiện tại ta đem tuyên bố. Mệnh lệnh thứ nhất. Trong chốc lát, đám người ánh mắt đều là tụ ở Vương Khang trên mình. Đối đãi Việt quốc sứ thần. Từ nay về sau không cần khom lưng khuỵ gối. Không cần cầu gì được đó. Bóc. Cũng tại lúc này, cửa phòng bị trực tiếp đẩy ra. Một đạo hô to truyền vào. Ai là chủ khách Ti Lang Trung? Đi ra, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.